Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, ta giết ngươi. Ngươi có ý kiến à? Mấy cái kia đi đoạt hoàng kim trang bị người chơi. Tại mọi người vừa nịnh mông trong ánh mắt, chia hết cái này một đống hoàng kim trang bị. Mặc dù những trang bị này không thể giao dịch, nhưng ở phòng thủ chiến sau khi kết thúc bổ túc một tí tự thân vẫn là có thể. Với lại trước mắt còn sót lại ba cái cao giai ma tộc. Thật không có đối mấy cái này to gan người chơi tiến hành công kích. Xoa, ta hư hết rồi a. Mấy người này tối thiểu lấy tới 2-3 kiện có thể sử dụng trang bị. Một cái dáng người khôi ngô, chiến sĩ người chơi miệng bên trong lẩm bẩm. Hắn vừa nịnh mông, đột nhiên, một thanh tạo hình mộc mạc trường kiếm từ không trung rơi xuống. Thẳng tắp đâm vào ngụy trang ác ma thân thể, để ba cái ma tộc thống lĩnh đều là thân thể cứng đờ. Thanh kiếm này là chuyện ký sử thi trang bị thương khung chi vân. Đây là phong giã hỏa đại nhân binh khí. Mắt sắc mạc thành thành chủ nhìn thấy cái này món vũ khí về sau. Đột nhiên vô lực ngồi dưới đất. Phòng thủ chiến hắn làm là thành chủ. Làm là từng chịu qua tổn thương thực lực thậm chí không bằng đạo sư cấp thành chủ. Áp lực thật quá lớn. Hiện tại vương quốc danh xưng mạnh nhất kiếm thánh phong giã hỏa tới. Như vậy cái gì áp lực cũng đều tan thành mây khói. Thương khung chi vân, phong giã hỏa, kia la hét lên một tiếng. Trong thanh âm này tràn đầy kinh ngạc, thậm chí sợ hãi. Hắn sợ hãi không phải thương khung chi vân, mà là phong giã hỏa bản thân. Bởi vì chỗ có trong chủng tộc, cao giai chiến lực chỉ có phong giã hỏa là cái riêng biệt ngoại lệ. Chỉ có hắn sẽ chủ động đi tìm ma tộc sự tình. Phiến đại lục này cùng ma tộc chiến tranh đã rất lâu. Trước mắt đôi bên đã biến thành một loại quỷ dị thế cân bằng. Tại không có tuyệt đối nắm chắc tình huống dưới. Không có phương nào nói hội dốc hết toàn lực. Đến một trận không chết không thôi đại quyết chiến. Cấp thấp ma tộc cùng các chủng tộc trong lúc đó tiểu đả tiểu nháo mặc dù là tránh không khỏi. Nhưng song phương cao giai chiến lực, một mực tại khắc chế, chỉ có xác định tình huống cụ thể, mới sẽ phái ra tương ứng cao giai chiến lực ra tay chu sát. Tỷ như chết đi Leno là xác minh nào đó ma tộc căn cứ mới xuất thủ. Nhưng là hắn vận khí không tốt, bị ẩn tàng ngụy trang ác ma giết đi, mà Mạc Thành là bởi vì là ngụy trang ác ma phá hủy truyền tống trận. Ma tộc mới khiến cho cao giai ma tộc ra tay chuẩn bị đồ thành. Duy chỉ có phong giã hỏa, người này thuộc về ở không đi gây sự hình. Nơi nào có ma tộc hắn liền chạy trốn nơi đâu. Thậm chí còn có đã đánh bại tướng lĩnh Gamma ngạo nhân chiến tích. Bởi vì hắn thực lực cực mạnh, tướng lĩnh cấp ma tộc đều không làm gì được hắn. Vương cấp ma tộc đếm số lượng lại không nhiều. Với lại mỗi một cái vương cấp ma tộc hành động, đều hội dẫn tới phiến đại lục này cường giả đỉnh cao nhìn chăm chú. Trốn, kia la cùng kia thập quyết định thật nhanh, thân hóa lôi đình liền muốn hướng truyền tống trận nơi đó trốn. Chỉ cần tiến vào truyền tống trận, bọn hắn liền tuyệt đối an toàn không lo, bởi vì truyền tống trận bên kia, có một vị vương cấp ma tộc. Giống tương đương nhiên thiêu cự nhân không cam lòng gào thét một tiếng. Bỗng nhiên đứng lên to lớn thân thể. Toàn thân có hỏa diễm ầm vang bộc phát quét sạch tầng mây. Uy thế vô cùng kinh người. Trong tay hắn xiềng xích bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Để cái này cả vùng không gian nhiệt độ đều đang lên cao. Không có đầu óc nhiên thiêu cự nhân. Vừa vặn dùng để đỡ một chút phong giã hỏa. Kia la cười lạnh một tiếng. Hắn sớm liền từ bỏ cùng nhiên thiêu cự nhân cùng nhau ứng đối phong giã hỏa dự định. Kia không thể nghi ngờ là muốn chết. Nhiên thiêu cự nhân bắt đầu cất bước chạy. Tráng kiện cánh tay phải kéo lấy xiềng xích. Ở trên mặt đất lưu lại một đạo hỏa diễm con đường. Khi thế hung hăng thẳng đến Mạc Thành mà đến. Tiếp cận, Nhiên Thiêu cự nhân vung nện trong tay hỏa diễm xiềng xích, trực kích Mạc Thành tường thành. Ha ha, có đại lão tại, không có chuyện gì, ta đánh cược trong vòng 3 giây con hàng này liền chết. Ổn thua cục ai đánh, cược với ngươi a. 3, 2, 1, oanh tương đương, hỏa xiềng xích đụng vào Mạc Thành vòng phòng hộ bên trên. Có diễm hỏa văng khắp nơi, hỏa linh bay vụt, ghét tương đương tại đông đảo người chơi mộng bức trong ánh mắt. Mạc Thành vòng phòng hộ, cứ như vậy bể nát. Ngoạn tao, cái quỷ gì, đại lão đây, thanh kiếm kia không thấy. Có người chơi kinh hô nói, Dạ Sắc cũng là một mặt mờ mịt. Hắn cũng là mới từ thành chủ nơi đó biết người tới lại là Phong Dã Hỏa. Cái kia đã từng là bán thần cường giả, nhưng hắn ở đâu? Ông tương đương tựa hồ có trường kiếm ra khỏi vỏ, tiếng xé gió gào thét mà qua. Một đạo bạch quang đột nhiên xuất hiện ở Nhiên Thiêu cự nhân ngực. Từ phía sau lưng đến trước ngực, thấu triệt vô cùng, Nhiên Thiêu cự nhân vô lực buông ra xiềng xích. To lớn hai tay muốn che ngực đạo bạch quang kia, có dung nham chất lỏng chảy xuôi mà ra, đó là máu của hắn. Chết đi, một tiếng gầm này thanh âm không lớn, lại tràn đầy vô cùng uy nghiêm. Bạch quang bắt đầu bên trên dưới lan tràn, cho đến Nhiên Thiêu cự nhân đỉnh đầu. Ngay sau đó, Nhiên Thiêu cự nhân to lớn thân thể vô lực nện rơi trên mặt đất. Dung nham huyết dịch chảy lan đầy đất, mà tại Nhiên Thiêu cự nhân ngược lại dưới về sau, mọi người mới nhìn thấy cái kia lơ lửng ở giữa không trung. Trường kiếm trong tay còn chưa vào vỏ nam tử, có gió lạnh thổi qua, dương lên hắn có chút tán loạn tóc dài. Đại lão, kinh khủng như vậy, có người chơi thấp giọng nói ra, một kích miểu sát Nhiên Thiêu cự nhân, không thể bảo là không khủng bố. Nhiên Thiêu cự nhân huyết dịch bên trong đột nhiên dâng lên mà ra gần 100 kiện hoàng kim trang bị, để các người chơi trong lúc nhất thời hoa mắt. Nhanh đoạt, các người chơi cùng nhau tiến lên. Phong Dã Hỏa đưa tay từ trong máu bắt lấy ra một viên hỏa hồng sắc đang thiêu đốt tinh hạch, hơi có chút im lặng. Sớm biết Nhiên Thiêu cự nhân trong cơ thể liền có, ta cần gì phải đi dung nham sa mạc. Phong Dã Hỏa đại nhân, Mạc Thành thành chủ một mặt kích động, muốn nói cái gì, nhưng là bị Phong Dã Hỏa lắc đầu đã ngừng lại. Có việc, chờ ta giết kia hai cái ma tộc lại nói. Phong Dã Hỏa ngữ khí bá đạo vô cùng, nói thẳng chặn đánh giết hai vị thống lĩnh cấp ma tộc. Thế nhưng, bọn hắn đã chạy, có người chơi chỉ ma tộc truyền tống trận. Hai cái cao giai ma tộc sớm liền không thấy bóng dáng. Dám ở mắt của ta dưới ẩn núp. Phong Dã Hỏa khẽ cười một tiếng. Trường kiếm đột nhiên nghiêng vung. Một đạo gần như kiếm vô hình khí lướt qua đại địa. Chém ra một đường rãnh thật sâu khe. Kiếm khí bên cạnh, kia thập cùng kia la đột nhiên hiện ra thân ảnh. Vô cùng sợ hãi nhìn xem Phong Dã Hỏa. Bọn hắn bại lộ. Bọn hắn là tại Mạc Thành vòng phòng hộ sau khi vỡ vụn chuồn êm trở về. Bởi vì Phong Dã Hỏa cũng không có ngăn cản Nhiên Thiêu cự nhân công kích, cho nên bọn hắn đang hoài nghi Phong Dã Hỏa có phải hay không bởi vì cùng ngụy trang ác ma chiến đấu thụ tổn thương, có tiện nghi có thể chiếm. Bây giờ nghĩ lại có vẻ như căn bản không phải. Phong Dã Hỏa đang lừa bọn hắn. Rất tốt, hai vị, ta sau đó phải giết các ngươi. Có ý kiến à? Phong Dã Hỏa một mặt cười lạnh nhìn chằm chằm hai vị ma tộc thống lĩnh. Hắn câu cá mặc dù câu được 3 cái cao giai ma tộc, có thể tà niệm tập hợp thể trốn thoát. Nói nhảm, chúng ta mẹ nó đương nhiên là có ý kiến. Người bệnh tâm thần à? Kia thập cùng kia la chỉ cảm thấy giận không chỗ phát tiết. Phong Dã Hỏa đây là trần trụi tại xem thường bọn hắn. Có ý kiến là được rồi à? Có ý kiến liền có thể không động thủ đến sao? Vậy chúng ta khẳng định có ý kiến à? Có ý kiến gì hay không là chuyện của các ngươi. Giết không giết các ngươi là chuyện của ta. Tốt hai vị, chuẩn bị kỹ càng chết đi a. Vô tận sát cơ từ phong giã hỏa trên thân tràn ngập, khóa chặt hai vị cao giai ma tộc, nói thẳng đưa bọn hắn đi chết. Vô cùng cường hoành bá đạo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.